vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 195, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hung dữ nói ra câu này để chửi lại người khác. Một số fan comment, tôi đoán Khương Võ Thần không biết hit có nghĩa là gì đâu. Advertisement, các fan cười đến phát điên rồi, ai nấy cũng đang đoán mò. Show, một cuộc sống khác trên thế giới. Dừng phát sóng cũng khiến não này số chậm hơn. Advertisement, Lộ Lộ cũng đã thấy video đó nên hỏi. Chị Khương, chị thực sự không biết hit nghĩa là gì à? Chị biết chứ, Khương Mạn nghiêm túc nói. Cho nên cuối cùng chị cũng đáp trả rồi, phản pháo sự nguyền rủa chị. Nguyền rủa, Lộ Lộ bối rối, em nghĩ rằng cách hiểu về hit của chị và em không giống nhau. Đó không phải là một lời nguyền rủa sao? Nghĩa của hit không phải là mãi ế sao? Khương Mạn hỏi, Lộ Lộ nhịn cười, nó rõ ràng là, mãi đỉnh, cơ mà, Khương Võ Thần. Khương Mạn có chút chấn động, mím môi, ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Ôi trời, ngôn ngữ của đế quốc thật sâu sắc và uyên thâm. Sự hiểu biết của cô vẫn rất hạn hẹp, khi xe đến dưới tòa nhà, Lộ Lộ giúp cô kéo hành lý lên tầng. Lần này Khương Mạn không ngăn cản cô ấy nữa mà ôm con ngỗng đi theo sau. Sau khi đến nhà cô mới gọi Lộ Lộ lại hỏi. Mấy ngày nay ở công ty đã xảy ra chuyện gì à? Không à, Khương Mạn ở một tiếng, đặt con ngỗng to béo xuống đất trước, đứng dậy nói. Chị đổi cách hỏi khác, có chuyện gì xảy ra với em à? Lộ Lộ sững sờ, cô ấy không ngờ đối phương có thể nhìn ra. Khương Mạn bình tĩnh đợi câu trả lời của cô ấy, cũng không truy hỏi, khi ở sân bay cô đã thấy tâm trạng của Lộ Lộ không ổn. Cô ấy cúi đầu và im lặng một lúc, sau đó gầy gầy đầu ngón tay của mình và nói. Thực ra, cũng không có chuyện gì, chỉ là. Em khá vô dụng nên có thể sẽ không được chuyển thành chính thức, em sắp phải nghỉ việc rồi. Lộ Lộ kinh ngạc nhìn cô, sống mũi cay cay. Chị Khương, Khương Mạn cười nhẹ, nếu em dám khóc chị sẽ bắt em thực tập thêm nửa năm nữa. Cách chương.